Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1021, dưới ánh trăng thanh huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, có phải hay không là ngươi đêm qua nói Yên Diệt giáo đồ? Yêu tử Yên hiếu kỳ hỏi, cô nương này còn không biết Lạc Xuyên đến cùng làm cái gì? Hẳn là, Lạc Xuyên gật gật đầu, đồng thời đơn giản giảng thuật một chút. Hư không năng lượng ở chỗ này cũng có thể sử dụng sao? Yêu tử Yên chú ý điểm cùng Lạc Xuyên dự đoán cũng không giống nhau. Đương nhiên có thể, Lạc Xuyên nói, dù sao cũng là một cái chân thực tồn tại thế giới. Yêu tử Yên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Elvis cách làm, dựa theo thân phận của hắn tôi nói, cái này đích xác là tối ưu phán đoán. Mà lại lão bản ngươi cũng không hy vọng mình tại nơi này cũng nổi danh a. Nói xong lời cuối cùng, yêu tử Yên cười tùm tìm nhìn lấy Lạc Xuyên. Đối với Lạc Xuyên, yêu tử Yên hẳn là trên cái thế giới này người hiểu rõ hắn nhất. Lạc Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ gật đầu. Hờ, lão bản, ngươi có phải hay không cười? Yêu tử Yên có chút hối hận vì cái gì không có đem vừa mới hình ảnh đập xuống. Không có, nói bậy ta rõ ràng đều thấy được. Trăng lạnh như thủy, gió mát chậm đến. Thanh âm dần dần đi xa cho đến tiêu tán. Ngoài cửa sổ một vùng tăm tối. Cẩn trọng mây đen hoàn toàn đã cách trở bầu trời đêm đầy sao cùng trăng sáng. Chỉ có lôi điện lóe qua mới có thể ngắn ngủi nhìn đến mây đen cuồn cuộn hình ảnh. Chiều cao xen vào nhau kiến trúc tầng tầng lớp lớp kéo dài đến cuối tầm mắt tại mờ tối đèn đường cùng bàng bạc màn mưa bên trong biến thành mông lung màu đen bóng mờ. Lạc Xuyên ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy tin tức màn sáng. Ta cảm giác cửa hàng cần muốn tiến hành xây dựng thêm. Hắn thấp giọng nói, lão bản có thể tự làm sửa đổi. Hệ thống ngữ tiếng vang lên, cùng loại anh hoa trang loại kia. Đúng, kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Quảng cáo, xuất hiện trước mặt khởi nguyên thương thành toàn bộ tin tức hình ảnh. Đã có sáng tạo anh hoa trang kinh nghiệm, Lạc Xuyên đối với cái này cũng không xa lạ gì. Hiện tại hắn chính đang tự hỏi, như thế nào đối với hiện tại cửa hàng tiến hành cải biến. Tại nguyên có trên cơ sở ngang mở rộng, ý nghĩ vừa mới xuất hiện, liền bị Lạc Xuyên phủ quyết. Trong tiệm không gian đã đầy đủ trống không, lại mở rộng thật sự là có chút không thích hợp. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào anh hoa trang phía trên. Anh hoa trang tại toàn bộ tin tức hình ảnh phía trên hình ảnh, giống như là khởi nguyên thương thành bỗng dưng nhiều hơn một bộ phận. Có lẽ dạng này không tệ. Đơn giản sau khi tự hỏi, Lạc Xuyên liền quyết định xây dựng thêm phương thức. Cùng loại anh hoa trang, khai mở mới không gian, thông qua môn hộ cùng khởi nguyên thương thành liên tiếp. Dựa theo Lạc Xuyên lối suy nghĩ, hình ảnh không ngừng phát sinh biến động. Có lẽ, còn cần phải thích hợp gia tăng điểm trang sức. Còn có đơn độc khu vực loại hình. Lạc Xuyên nghĩ đến lưới già, dùng cái này làm tham khảo. Sau mười mấy phút nhìn lên trước mặt, thành phẩm, Lạc Xuyên hài lòng gật đầu. Tổng thể đến xem toàn bộ tin tức hình ảnh cùng nguyên lai so sánh đã làm lớn ra gần gấp đôi. Chủ yếu nhất biến hóa là bị ngăn cản một chỗ không gian cùng loại đối diện anh hoa trang thông qua môn hộ cùng khởi nguyên thương thành tương liên. Có đơn độc gian phòng cũng có thể bên ngoài sắp xếp giống nhau 3D thiết bị. Trong tiệm chủ đề hoàn cảnh cũng không có cái gì quá lớn biến động. Nói tóm lại, 500 3D thiết bị đã gia tăng đến 1.000. Dạng này hẳn là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ, Lạc Xuyên lại đem giả thuyết thiết bị thời gian sử dụng phía trên điều 1 giờ. Theo 3 giờ biến thành 4 giờ. Lúc này, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cái thế giới này cũng là sử dụng giờ đến đối thời gian tiến hành phân chia sao? Lời nói plugin khởi động đồng thời gian chờ tin tức tương quan đã tự mình thêm lại. Hệ thống làm ra đáp lại. Lời nói plugin, nghe có chút kỳ quái. Nôn cái rãnh, vấn đề đạt được giải đáp. Ở trong lòng mong đợi phía dưới ngày mai khách hàng nhóm đi vào trong tiệm phản ứng về sau, Lạc Xuyên nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ. Mà huyễn điện thoại di động bỗng nhiên phát tới nhắc nhở tin tức. Mở ra màn hình, lão bản, ngày mai liền có thể đến khởi nguyên thương thành. Ta nghe nói trong tiệm giả thuyết thiết bị chỉ có 500 cách đến lúc đó không đủ làm sao bây giờ a tin tức chủ nhân, là tóc đen mắt đen thiếu nữ ảnh chân dung. Noliel cũng không thèm để ý chuyện lúc trước, Lạc Xuyên hiện tại cũng dần dần khôi phục tâm tính. Không cần lo lắng, Lạc Xuyên trả lời, đem ma huyễn điện thoại di động vứt xuống hệ thống không gian, đắp chăn lên. Cùng trước kia thời gian nghỉ ngơi so sánh đã chậm thời gian không ngắn, trước đi ngủ. Noliel phát cái dấu chấm hỏi. Thế nào, vị kia khởi nguyên thương thành lão bản là nói như thế nào? Ivaner tò mò hỏi, à chính ngươi xem đi. Noliel đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho nàng. Không cần lo lắng, lão bản làm sao trả lời rồi. Ivana hỏi, dựa theo lão bản sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại cũng đã ngủ đi. Hy Lạp đi tới bên cạnh của các nàng, chú ý tới trên màn hình nội dung. Không gian chi môn lắp đặt đã nhanh phải hoàn thành, tại các nàng vị trí có thể rất tốt, vừa xem cái này đến từ Hải Yêu Văn Minh không gian trang bị. Một cái toàn thân hiện ra màu trắng bạc kim loại màu sắc cự vòng tròn lớn, nhìn qua liền thành một khối, căn bản không nhìn thấy mảy may lắp lên dấu vết. Một ít bộ phận sắc ngoài còn không có lắp đặt, có thể nhìn đến nội bộ năng lượng quản nói loại hình trang bị, có Hải Yêu ở nơi đó đang tiến hành điều chỉnh. Một loại nào đó cùng loại phản trọng lực trang bị đã khởi động, vòng tròn hai bên có màu trắng loáng quang mang tản ra mịt mờ quang mang, phiêu phù ở khoảng cách đáy biển mấy thước vị trí. Ngủ, Ivana có chút kinh ngạc, loại này cường giả còn cần ngủ sao, quảng cáo, có lẽ đây chính là lão bản lựa chọn cách sống đi. Hy Lạp cười cười, lúc ban ngày không gian chi môn hẳn là có thể hoàn thành, ngươi chuẩn bị như thế nào? Theo không gian chi môn dựng tại Ivana quản khống phía dưới, liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức cũng dần dần tại hải tộc bên trong truyền ra. Có thể nói cơ hồ chỗ có sinh hoạt tại hải vực chi thành hải tộc đều đang mong đợi tiến về khởi nguyên thương thành ngày nào đó. Trước hết để cho một số nhỏ hải tộc đi qua nhìn một chút, nhân tuyển ta đã có. Ivana nói, như vậy cũng tốt, Hy Lạp gật gật đầu, mở hai mắt ra, vô thần mà nhìn xem phía trên trần nhà. Đánh cái thật to ngáp, Lạp Xuyên ngồi dậy, nắm tóc. Mở ra cửa sổ thật sâu hít thở không khí trong lành xông vào đáy lòng, tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Rửa mặt về sau, xuống lầu, Bài mở ra trước cửa tiệm, Băng Xương không có ở ngoài cửa, tâm tình thoáng có hơi thất vọng, đi tới kệ hàng trước cầm các loại hàng hóa. Đi tới thế giới thụ phía trước, bắt đầu tưới tiêu. Nói trở lại, hôm qua là không phải quên cho ngươi tưới nước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên nói, thế giới thụ tán đồng lung lay cành lá, bất quá bù lại là không thể nào. Lạc Xuyên nói tiếp, thế giới thụ lá đình chỉ lắc lư, Lạc Xuyên chú ý tới tiểu hắc cầu đợi tại thế giới thụ thân cành vị trí cành lá so sánh với nơi khác muốn nồng nặc không ít. Cái này là chuẩn bị ở đây thời gian dài ở lại ý tư A, tiểu hắc cầu cùng thế giới thụ quan hệ, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Tưới nước kết thúc, không có quên hái lá cây. Cách chương.